Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, giơ tay vỗ tay nhìn đến cảnh tương tác của hai người này. Fan CP lại muốn ăn Tết kể cả bộ phận các fan không ship CP cũng cảm thấy màn này quá ngọt ngào. Chị em thân thiết phải là như vậy, có gì vui vẻ phải chia sẻ để chúc mừng đầu tiên. Quá ngọt. Ủ ôi, Lộ Niên Niên với Lộ Tuệ Tuệ ngọt ngào thế. Lộ Niên Niên đúng là cô nàng siêu cấp đáng yêu. Quá là ngoan, đêm nay CP Tuế Tuế Niên Niên lại ăn Tết rồi. Khoảnh khắc vừa rồi có ai cắt ra chưa? Cho chúng tôi lên Bilibili xem với. Chị ngầu em ngoan ít. Ít, viết tắt của cụm từ Long Duen Đờ Sen. Đờ Sen, có nghĩa đen là, mãi mãi là thần, thường để tôn vinh, tung hô những sự vật, việc, người ưu tú, xuất chúng. Khi các hoạt động long trọng của buổi lễ thời trang kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ theo mọi người đi ra ngoài. Lộ Niên Niên vừa nhận điện thoại của Nhạc Nhạc đã chạy lại đây. Chị, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Có ai nữa? Lộ Niên Niên nhỏ giọng. Anh Minh Tân mời, toàn là người quen thôi. Cô ấy dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Nhưng mà chị Tình Hỏa cũng sẽ đi. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ dù sao bọn cô và Lộ Tình Hỏa cũng có quan hệ họ hàng. Cô ta đi là bình thường. Được, nghĩ đến chuyện có nhiều người đi như vậy, Lộ Tuệ Tuệ hỏi ý kiến của Nhạc Nhạc, để mọi người đi về nghỉ ngơi trước. Cô đi chung xe với Lộ Niên Niên, nhưng cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ không hiểu sao lại lên xe của Bùi Chi Hành. Nhìn người đang ngồi trong xe, Lộ Tuệ Tuệ đang khom lưng đi vào cũng dừng lại, nhìn anh buồn cười. Anh mua chuộc Niên Niên à? Bùi Chi Hành. Không đúng lắm, là Lộ Niên Niên chủ động hỏi. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì nữa, nhấc váy lên xe. Vừa ngồi xuống đã có chiếc áo vest đặt lên trên đùi cô. Lộ Tuệ Tuệ hơi dừng lại, nhắc nhở anh. Trên xe không lạnh đâu. Bùi Chi Hành ngẩng đầu. Thật ư? Đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ hơi ngừng lại. Mơ hồ ngửi thấy hương gỗ nhàn nhạt trong không khí, là mùi hương trên người Bùi Chi Hành. Có vẻ là nước hoa đặt riêng. Mùi hương không hề nồng nặc gai mũi mà rất dễ chịu. Trong mùa đông, mùi hương này làm người ngửi được có ảo giác được ôm ấp. Chần chờ vài giây, Lộ Tuệ Tuệ nhận lấy. Bây giờ cũng có chút. Cô nói, đúng rồi. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh. Tôi đã hẹn Niên Niên đi qua tiệm quần áo thay đồ trước. Cô không thể mặc nguyên bộ này đi liên hoan được. Bùi Chi Hành gật đầu. Tôi biết, tài xế khởi động xe. Lộ Tuệ Tuệ biết anh đã biết thì không nói thêm gì nữa. Bên trong xe điều hòa vừa đủ. Ghế dựa cũng ấm áp, cô vừa ngồi xuống đã thấy thoải mái. Di động của Lộ Tuệ Tuệ có thông báo là Hạ Lị nhắc cô nên đăng Weibo. Cô nên làm fan service ha? Lộ Tuệ Tuệ cười, đăng nhập Weibo. Đến lúc này cô mới phát hiện tạo hình đêm nay bùng nổ thế nào, sừng sững đứng ở vị trí thứ 3 của bảng hot search. Đó là một bức ảnh mà Master Fan chụp cô. Trong ảnh cô đang cúi đầu đứng trong đám đông, khóe môi khẽ mỉm cười. Khóe mắt cong cong như đang chăm chú lắng nghe người khác nói chuyện. Ánh sáng vừa vặn dừng trên người cô, chiếu đến làn da trắng như tuyết của cô. Mặt mày tinh tế như một nàng công chúa đang lẩn trốn giữa nhân gian. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều là cảnh đẹp hấp dẫn người khác. Ảnh vừa đăng lên, cả fan cả cư dân mạng đồng loạt trầm trồ. Là thật sự bùng nổ, ngoại hình của Lộ Tuệ Tuệ làm người khác không tìm được khuyết điểm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn một lát. Không nhịn được lưu về máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải thừa nhận kỹ thuật chụp của Master Fan hơn mình rất nhiều. Lưu xong, lúc này cô mới đăng ảnh dỗ fan. Lộ Tuệ Tuệ chọn một bức ảnh chụp ở khách sạn trước khi xuất phát, lại chọn thêm hai bức ảnh hàng ngày cùng đăng lên. Lộ Tuệ Tuệ về, chơi rất vui. Ảnh vừa đăng đã khiến fan giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể này sao? Mấy tháng không trồi lên, giờ chỉ đăng có 3 bức thôi sao? Không có gì mới mẻ hơn sao? Chỉ là biết sao bây giờ, đây là vợ mình phải chiều thôi. Like, bình luận, chia sẻ liên tiếp. Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được cười nhìn fan vừa phàn nàn vừa khen mình. Có đôi khi mấy fan này thật sự rất đáng yêu. Cười gì thế? Giọng nam vang lên bên tai. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh nói thẳng. Weibo ấy, fan nói chuyện rất thú vị. Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cô trong giây lát rồi quay đi. Nói, thế còn được. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành nhìn cô, em có để ý những fan mắng em trước kia không? Để ý chứ. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt trả lời. Nhưng mà tôi phải học cách sống chung với nó thôi. Cô không thể mãi nhớ đến những hận thù đó được. Nó chỉ khiến chính bản thân cô khó chịu, đau khổ mà thôi. Hiện giờ cô cũng khá ổn rồi, người mắng cô càng ngày càng ít. Cô cảm thấy sự nỗ lực bao ngày qua của mình có ích rồi, vậy là quá đủ. Bùi Chi Hành cười, thấp giọng nói. Vậy thì tốt, Lộ Tuệ Tuệ kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi, cô cúi đầu, thoát khỏi Weibo. Hơn nữa bây giờ tôi sống rất tốt, mấy người mắng tôi ngoài đời chắc chắn không vui vẻ gì. Nếu không họ làm sao có thời gian lên mạng chút cảm xúc tiêu cực thế chứ, nhỉ? Bùi Chi Hành mỉm cười. Bùi Chi Hành đưa Lộ Tuệ Tuệ đến một cửa hiệu nổi tiếng trong giới để thay một bộ quần áo thường ngày rồi mới tiếp tục đến chỗ liên hoan. Địa điểm liên hoan là ở một căn biệt thự. Nơi này hơi xa, lại khá vắng vẻ, bên sân ảnh và fan đều không thể vào được. Mọi người có thể thả lỏng chơi đùa. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đến muộn, lúc hai người đến nơi mọi người cũng đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ nói một tiếng với Bùi Chi Hành rồi đi về phía cô ấy. Chị, Lộ Niên Niên kéo tay cô, cười khanh khách nói. Để em giới thiệu chị Dụ Hạ cho chị. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt, nhìn người lạnh lùng trước mắt mình, mỉm cười nói. Chào chị, em là Lộ Tuệ Tuệ. Dụ Hạ, Dụ Hạ nhìn cô, trông đẹp quá, thảo nào Niên Niên luôn khen em. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Chị cũng thế, cô nói, Dụ Hạ ý bảo, ngồi xuống nói chuyện đi. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, bởi vì hai người không thân lắm nên hầu như là Lộ Niên Niên bắt chuyện. Ba người đang ngồi ở một góc sofa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Lộ Tình Họa bước lại đây. Cô ta cầm một chiếc ly, nhìn thẳng vào Dụ Hạ nói. Chị Dụ Hạ, đã lâu không gặp, hai người ở nước ngoài cũng đã gặp nhau vài lần, trước đây cũng có quen biết. Dụ Hạ mỉm cười, đúng là cũng lâu rồi. Cô ấy khách sáo hỏi lại, em về nước bao giờ thế? Được một thời gian rồi. Lộ Tình Họa ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng nói. Chị Dụ Hạ có dự định ở lại trong nước phát triển à? Dụ Hạ. Còn chưa có kế hoạch gì. Lộ Tình Họa, nếu chị ở lại, điện ảnh nước mình có thể tiến thêm một bước rồi. Nghe vậy Dụ Hạ hoảng sợ. Tình Họa, em đừng có tâng bốc chị như thế, đồn ra ngoài thì mất mặt lắm. Cô ấy chống cằm nói. Với cả trong nước còn có nhiều diễn viên giỏi hơn chị rất nhiều. Có chị hay không cũng không khác gì đâu. Lộ Tình Họa, nhẽ nào lại thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cúi đầu cười cười. Vẫn có khác biệt chứ ạ? Chị và Niên Niên đều là xuất thân chính quy. So với các diễn viên tay ngang đã lợi hại hơn một ít rồi. Không phải, Dụ Hạ nghiêm túc nói. Em biết thầy Lương Hiền chứ? Lộ Tình Họa sửng sốt. Tất nhiên ạ, Lương Hiền là diễn viên phái thực lực trong nước. Dù phần lớn thời gian Lộ Tình Họa đều ở nước ngoài biểu diễn xương cầm thì vẫn biết ông ấy. Ông ấy thật sự quá nổi tiếng, trước năm 30 tuổi đã siêu tầm đủ 3 cúp của Tam Kim. Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng, mỗi một bộ điện ảnh mà ông ấy tham gia đều có cả danh tiếng lẫn doanh thu. Kỹ thuật diễn của ông ấy quá mạnh, làm người bội phục từ tận đáy lòng. Dụ Hạ, một tiếng, uống một ngụm nước trái cây rồi mới nói tiếp. Ông ấy cũng không xuất thân chính quy đâu. Nghe vậy sắc mặt Lộ Tình Họa hơi sượng lại. Cô ta nhìn vẻ mặt của Dụ Hạ bình thường, đoán rằng cô ấy không nghe hiểu ý mình. Cô ấy chỉ muốn phổ cập kiến thức. Cô ta rũ mắt xuống, khẽ cười nói. Xin lỗi, là em nói linh tinh à? Dụ Hạ mỉm cười, quay đầu về phía Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, hiện tại em đang trong đoàn. Hắc Nguyệt Quang, à, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Dụ Hạ, khi nào đóng máy thế? Hồi trước chị có xem qua em đóng trong Vô Tận, diễn không tồi, hy vọng sắp tới chúng ta có cơ hội hợp tác. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Vâng ạ, cô nghiêm túc nói. Em rất mong chờ. Dụ Hạ nghiêm túc nói chuyện với cô về mảng điện ảnh, còn nói sẽ giới thiệu cho cô vài người. Lộ Niên Niên bên cạnh kinh ngạc hô lên. Ôi, chị Dụ Hạ bất công thế, chỉ giới thiệu cho chị em mà không giới thiệu cho em. Dụ Hạ liếc cô ấy một cái. Là ai nói không đóng phim điện ảnh? Lộ Niên Niên bẹp miệng. Lộ Tuệ Tuệ cười. Chị Dụ Hạ nói với chị rồi chị lại nói với em cũng như nhau. Mắt Lộ Niên Niên sáng lên. Được nha, được nha. Ba người tám hăng say. Mà Lộ Tình Họa ngồi bên cạnh nhìn khẽ cắn môi. Cô ta không hiểu vì sao Dụ Hạ mới lần đầu tiên gặp Lộ Tuệ Tuệ đã thích cô, còn chủ động giới thiệu tài nguyên cho cô. Cô ta đắn đo suy nghĩ, không rõ vấn đề ở đâu. Rõ ràng Lộ Tuệ Tuệ không phải loại người am hiểu giao tiếp, cũng đâu phải kiểu người dễ mến. Lộ Tình Hoảng ngồi nhìn, vẫn không đứng dậy. Bỗng nhiên mấy người Lộ Tuệ Tuệ đứng lên, thảo luận muốn sang bên kia ăn đồ nướng. Mùa đông có người nướng thịt trong nhà cũng không tồi. Có thông gió, mọi người vẫn có ý thức an toàn. Thơm quá đi, Lộ Tuệ Tuệ vì mặc lễ phục, chưa chỉ ăn salad, còn tối chưa kịp ăn gì. Cách chương.